Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 20, đưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc Malfoy đi đến chỗ giáo sư Snape báo cáo, đã bị la mắng một trận. Mất mặt hơn nữa là, hắn phát hiện chẳng có ai tin mình cả. Ở nhà ăn sau khi nghe hắn cùng với En nói chuyện, mọi người đều cho rằng vì hắn ghét En nên muốn kiếm chuyện đả kích cô. Thế là bày ra một câu chuyện xưa. Có một vài người không sợ Malfoy, còn lặp lại đoạn đối thoại của hai người, cố ý sửa lại một chút. Ở quanh hắn chọc ghẹo làm ai nấy đều cười ha ha. Thế là Malfoy trở thành trò đùa của cả trường. Hiện tại mỗi lần Malfoy đi ngang qua En, hắn đều lườm nguýt cô. Nhưng mà En chả quan tâm lắm. Bị nhìn cũng chẳng tổn hại gì. Hiện tại cô luôn duy trì quy luật sinh hoạt mỗi ngày. Sáng sớm lười biếng thức dậy, rời giường, đi nhà kính, ăn cơm. Lâu lâu lại mong rằng sự việc của con rồng sẽ mau chóng được giải quyết. Như vậy cô sẽ không còn liên hệ gì với bộ ba vai chính nữa. Chuyện đưa con rồng đi, cô cũng không quá lo lắng. Dù sao cũng là việc của ba người họ. Hơn nữa Harry Potter hắn ở năm thứ nhất còn có được một trong ba bảo bối tử thần. Áo choàng tàng hình, nếu mấy việc nhỏ này giải quyết không xong, En cảm thấy chỉ số thông minh của bộ ba này cần được bổ sung. Nhưng mà trên đời này, sự việc làm sao lại diễn ra dễ dàng theo mong muốn chứ? Sự thật là đã phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Đúng như En dự kiến, nhưng cô quên mất ngoài mình và bộ ba kia thì vẫn còn một người nữa. Ba ngày trôi qua từ sau sự việc ở nhà ăn. Thứ ba đang là thời gian ăn cơm trưa. En vui vẻ lấy miếng thịt vịt cắt ra ăn ngon lành. Ở thời điểm đi ngang qua En, Malfoy cũng không còn như mấy lần trước hung hăng trừng mắt. Lần này hắn cười nham hiểm nhìn cô. Trong lòng giật thót một cái. Malfoy phát hiện cái gì? En suy tính. Malfoy không thể cùng giáo sư tiếp tục nói, nếu không bản thân sẽ tiếp tục mất mặt. Muốn chứng minh việc này chỉ có thể tìm thêm chứng cứ. Chẳng hạn như bắt được bọn họ ở thời điểm đưa rồng đi. Nghĩ thông suốt, bình tĩnh lại, chắc là không có gì đáng lo. Ở Harry bên kia có cái áo choàng ẩn thân sẽ không thể bị hắn phát hiện. Không chừng đến lúc đó chính hắn lại bị phạt. Trên thực tế, cô đã đoán đúng được một nửa ý đồ của Malfoy. Trưa hôm đó sau khi học xong, En cùng Fanny vừa rời khỏi cửa thì thấy ở dưới cầu thang ba người họ đã ưng nói chuyện phiếm. Lâu lâu còn nhìn lén phía trên này, thấy được ba người. En liền đoán họ muốn cùng cô bàn luận chuyện của Malfoy. Vì vậy En nghiêng đầu nói với Fanny. Fanny, tớ muốn đi thư viện xem chút. Cậu về trước đi. Fanny hiển nhiên nhìn thấy được ba người bọn họ. Nhìn En rồi lại lướt qua bộ ba, sau đó không nói gì thêm. Gật đầu rời đi. En xuống cầu thang. Lướt qua ba người bọn họ nói. Tách ra đi hướng khác. Gặp mặt ở thư viện. Không để ý tới phản ứng của bọn họ, En chậm chậm đi tới thư viện. Trên đường còn lấy ra bạc xích cô ra chơi đùa. Lâu lâu đang đi còn tung nó lên cao xong rồi chụp lại. Tới dãy bàn ghế ở thư viện, En đặt cặp sách lên lấy ra mấy quyển sách cùng với tập ghi chép viết vài dòng liền thấy nhóm ba người bước đến. En đứng dậy, đến tầng 2 đi vào gian kệ sách quyết định. Ba người cũng theo sau. Lúc đến nơi bọn họ còn thở hồng hộc, chắc là vừa chạy lên theo. Nhìn thấy En không hẹn mà cùng thở phào. En cũng chú ý tới bàn tay quấn lớp băng gạc dày của John. Tốt rồi, bộ bà yêu thích mạo hiểm. Hôm nay tìm tớ có việc gì? Có liên quan đến Malfoy. John định mở miệng, nhưng mà En đã ngăn hắn lại. Hướng mắt đến Hermione, vẫn là Hermione nói đi. Ngắn gọn thôi. Chỗ này nói chuyện không an toàn. Hermione lấy lại bình tĩnh. Liếc nhìn John một cái. Rồi nhỏ giọng nói. Là mình đề nghị đến tìm cậu thử. Hôm qua John đã nhận được thư của Jack. Anh ấy rất vui vẻ vì có thể chăm sóc Notbert. nhưng cũng nhấn mạnh không được cho ai biết chuyện này. Việc này rất nghiêm trọng. Anh ấy bảo vào tối thứ bảy sẽ nhờ một người bạn đến tháp thiên văn ở Hogwarts nhận nó. Hermione nói rồi chuyển ánh mắt về phía bàn tay bị thương của Ron. Vốn dĩ rất thuận lợi. Nhưng mà chưa hôm qua Ron cho Norbert ăn. À, dạo này bọn mình thay phiên cho nó ăn vì bác Hagrid có công tác. Sau đó Ron bị Norbert cắn. Chúng mình cứ nghĩ sẽ không sao. Ai ngờ tay bồ ấy sưng ngày càng lớn. Vì thế phải đến bệnh viện ở trường cho bà Pomfrey kiểm tra. Bà ấy bắt John phải ở lại cả đêm để quan sát. En nhướng mày nhìn John. Hắn vội vàng giải thích. Tớ chưa nói gì cùng bà Pomfrey cả. Tớ bảo bị chó cắn. Hermione gật đầu nói tiếp. Nhưng mà không biết làm sao Malfoy biết được chuyện này. Buổi sáng nói lấy cớ mượn sách xin phép bà Pomfrey vào trong. Nó hoàn toàn không mượn sách. Cố tình vào trong cười nhạo tớ. John tức giận nói. Hermione trừng mắt nhìn hắn. Nói tiếp, Malfoy chế giễu John một hồi. Rồi lấy cuốn sách bổ ấy đặt ở mép giường cầm đi. Vấn đề tồi tệ nhất là, thư anh chắc gửi bị John kẹp trong cuốn sách đó. Hermione nói xong nhìn En. Harry và John cũng nhìn về cô. En khoanh tay trước ngực. Nhưng người dựa vào kệ sách. Nhàn nhạt nói. Vậy sau đó, hôm nay các cậu tới là muốn hỏi tớ cách ứng phó. Harry cùng John nhìn về Hermione. Nàng gật đầu. Tụi mình vẫn chưa nghĩ ra cách tốt nhất đối phó với Malfoy. Hơn nữa thứ bảy này nhất định phải đưa Norbert đi. Nó lớn lên quá nhanh. John bên cạnh chen thêm. Tớ cũng không muốn chăm sóc nó. Hermione tiếp lời John. Mình cứ cảm thấy không yên tâm lắm. Nên đề nghị đi hỏi cậu xem thế nào. En gật đầu. Được rồi. Tớ đã hiểu. Trước tiên các cậu dự định giải quyết thế nào? En nói xong. Hermione và John nhìn về Harry. Họ hình như đã bàn trước qua chuyện này. Harry nhỏ giọng nói. Tớ có một cái áo choàng tàng hình. Định lợi dụng nó đem Norbert đi. En như cũ lười biếng dựa vào kệ sách. Áo choàng tàng hình. Đây là món đồ tốt. Thứ bảy Malfoy muốn bắt các cậu hắn cũng sẽ không nhìn thấy. Là kế sách hay. Nhưng mà, ba người nghe đến đây liền khẩn trương. En cúi đầu suy nghĩ một hồi. Còn giáo sư Flick và con mèo của ông ấy. Các cậu có thể giấu được Malfoy nhưng còn Flick và con mèo đó thì không chắc. Harry nghe xong vội nói. Ở lễ Giáng sinh tớ có dùng áo tàng hình lén ra ngoài chơi. Không có bị Flick bắt. John nghe xong thì phản bác. Thôi đi, không phải là lúc bồ kéo mình đi xem cái gương kỳ quái kia chứ. Mình cảm thấy con mèo đó cảm nhận được rồi. Chỉ là may mắn Flick không bắt được tụi mình thôi. Cái gương gì? En hỏi. Harry với John nghe tới đây thì im bặt. Không nói chuyện. Hermione cũng không hiểu gì. Kỳ quái nhìn hai người họ. Được rồi. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là mấy người các cậu có khả năng bị phát hiện. Vậy nên để phòng ngừa chúng ta phải nghĩ ra cách đối phó khác. En chống cằm nghĩ ngợi. Rồi nhìn Harry và John. Thành tích môn thiên văn của hai cậu thế nào? Hả? Harry và John vẻ mặt không hiểu. Sao lại hỏi về chuyện này? Nhưng mà dưới ánh mắt của En cũng đành trả lời. Giống nhau. Không tốt. Nghe đến chuyện học tập. Hermione như có nhiều chuyện muốn nói. En liền ngăn lại, lấy tay giữ chặt miệng nàng. Cô biết Hermione đối với học tập đều có rất nhiều vấn đề. Tốt, cuối tuần này Gryffindor có lớp học thiên văn phải không? En nhìn về phía Hermione, buông lỏng cái tay ra. Hermione trả lời, có, buổi tối thứ tư, sau đó cũng tự giác im lặng. Không nhiều lời, tốt rồi. En nhìn về Harry và John. Hai cậu ở buổi học cố gắng biểu hiện không tốt. Phạm vài lỗi nhỏ. Sau đó tối thứ bảy lúc mang Norbert đưa đi cầm theo sách thiên văn. Tốt nhất là mang theo luôn cái kính viễn vọng. Như vậy cho dù có chuyện gì cũng có lý do để nói. Sẽ không quá nghiêm trọng đến mức bị đuổi học. Đương nhiên đây là tình huống tệ nhất. Cứ làm theo như vậy đi. Kế hoạch đưa Norbert đi sẽ không có sơ hở gì nữa. Harry cùng John gật đầu. Hermione đứng một bên vui vẻ nói. Tốt quá rồi, mình biết ngay là nên tới đây hỏi cậu một chút mà. En phẩy phẩy tay, mình thấy chuyện này không có gì vui vẻ cả. Được rồi, chúc kế hoạch của các cậu lần này thành công. Tớ đi trước đây. En từ thư viện đi ra, trở lại nhà ăn tiến đến dãy bàn Slytherin. Fanny lúc này đang uống canh bí đỏ. Cô vừa ngồi xuống, Fanny liền tò mò, nhỏ giọng hỏi, cậu cùng mấy người bạn bên Gryffindor lại bày ra chuyện gì hả? Tớ khi nào có bạn bè bên Gryffindor chứ? Đừng nói bậy, hơn nữa bọn tớ cũng không làm gì. Nếu cậu muốn biết tớ cũng không định lừa cậu. Nhưng hiện tại không kể được. Chờ đến cuối tuần này cậu sẽ biết. En lấy miếng khoai tây nghiền lên ăn. Fanny bĩu môi. Được thôi, nhưng chắc là liên quan đến chuyện mà Malfoy nói phải không? Hả? Chuyện gì? En giả ngu hỏi lại. Sớ, Fanny nhìn vẻ mặt của En. Đoán được liền giật thót người. Thì thầm bên tai cô. Cậu thật sự cùng mấy cậu ấy ở căn nhà gỗ nuôi rồng. En uống một ngụm canh. Cười cười ra vẻ bí mật. Tớ cái gì cũng chưa nói. Là cậu tự suy đoán đấy nhé. Hừ, Fanny xoay mặt đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua đến tối thứ bảy. Ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Malfoy mỉm cười đắc thắng đi đến phía của En và Fanny đang làm bài tập. Hất cằm, tao biết tối nay mày tính làm gì rồi. En dừng bút, nhìn Malfoy giả vờ không hiểu gì hỏi. Tôi làm cái gì? Không phải đi ngủ hả? Đừng giả ngu, mày không đi ra ngoài. Bên ngoài trời lạnh như vậy, đi ra đó làm gì chứ? Hơn nữa, buổi tối đi vòng vòng quanh lâu đài là làm trái nội quy của trường. En cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Bọn nó không lẽ không nói với mày? Malfoy nhìn thấy phản ứng của En. Bọn nó, ai vậy? Nói cái gì? Hừ, Malfoy nhớ tới hai lần trước cùng En tranh cãi. Đều là hắn bị thiệt nên không cùng cô nói nữa, chỉ ác độc buông một câu. Ngày mai mày sẽ biết. Chờ lúc Malfoy xoay người rời đi. En nhắc nhở hắn, Draco, có lòng tốt nhắc cậu một chút. Buổi tối ra ngoài là trái với quy định của trường. Sáng hôm sau tôi không muốn thấy vì cậu mà Slytherin bị trừ mất mấy điểm đâu. Malfoy không thèm ngó En. Trở về phòng ngủ, Fanny bên cạnh lấy khuỷu tay chạm nhẹ En. Tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra hả? En cầm cái bút lông ngỗng chấm mực. Tiếp tục làm bài. Có chuyện gì thì tớ không biết. Nhưng mà tớ thấy trước mắt là thứ hai này phải nộp bài luận rồi. Fanny nhìn En đang làm bài luận của môn thiên văn. Lẩm bẩm, cậu bớt chút thời gian cho môn thảo dược. Thì mấy cái này đã xong lâu rồi. Chủ nhật liền có thông báo. Malfoy tối qua đi loạn trái với nội quy trường. Nhà Slytherin bị trừ 20 điểm. Mà nhà Gryffindor cũng bị trừ 20 điểm vì tối qua có 4 học sinh bởi vì bài luận của môn thiên văn mà chạy tới tháp thiên văn quan sát ngôi sao. 5 người đều bị phạt cấm túc. En khi nghe tin này, trừ chút tiếc nuối vì tên ngốc Malfoy lại làm Slytherin trừ mất điểm, còn lại đều khá vui vẻ. Chuyện của con rồng cuối cùng cũng trôi qua. Đặc biệt trên đường đến nhà ăn, cô còn thấy Malfoy đang bị giáo sư Snape la mắng. Tâm tình cô càng tốt hơn. Cô đoán chắc học kỳ này Malfoy sẽ không dám giở trò gì nữa. Cách chương.